Chàng rể chiến thần, chương 3229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3229 thấy thế, Vạn Tề hơi nhích chân, chặn đường Mã Siêu, đá về phía anh ta ầm. Vạn Tề đá vào bụng dưới của Mã Siêu, Mã Siêu lùi về sau mấy bước rồi hụp máu. Mã Siêu vốn chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, sau khi mượn nhờ sức mạnh của Thị Huyết Châu, phát huy được thực lực sánh ngang siêu phàm bát cảnh sơ kỳ đã là cực hạn rồi. Mà Vạn Tề lại là cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, cho dù Mã Siêu giải phóng hết sức mạnh trong Thị Huyết Châu thì cũng không phải đối thủ của ông ta. Phía bên kia, Ninh Thiên Hòa cũng liên tiếp lùi về sau dưới sự tấn công của hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, không hề có phần thắng. Ánh sáng sắc bén lóe lên trong mắt Vạn Tề, ông ta híp mắt nhìn chằm chằm vào Mã Siêu. Đến lúc tiễn cậu lên đường rồi, ông ta nói rồi tới trước mặt Mã Siêu, giơ tay đánh vào đầu anh ta. Cậu Siêu, anh em nhà họ Tống lập tức hét lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Tề, không giúp nổi Mã Siêu, thực lực của họ quá yếu, thậm chí không có cả tư cách tham gia chiến đấu. Mã Siêu đã phát huy sức mạnh đến cực hạn, nhưng Vạn Tề quá mạnh. Anh ta không thể tránh nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường toàn lực của Vạn Tề ngày càng đến gần đầu mình. Nếu bị đánh trúng, có lẽ anh ta sẽ chết ngay. Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một bóng người màu đen bỗng xuất hiện, đưa tay đánh mạnh vào ngực Vạn Tề. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vạn Tề bị đánh bay mười mấy mét như diều đứt dây. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía bóng người màu đen kia. Mã Siêu cũng ngẩn người, anh ta cứ tưởng mình sắp chết rồi, nào ngờ lại được cứu. Hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đang bao vây Ninh Thiên Hòa cũng ngừng tấn công, đều khiếp sợ nhìn bóng người mặc đồ đen chắn trước Mã Siêu. Xin chào tiền bối, chúng tôi là người của gia tộc cổ võ họ Bách Lý, có thù oán với Dương Chấn của Võ Minh, hôm nay đến đây là để giải quyết việc này, mong tiền bối đừng xen vào. Lúc này, một trong hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà Đinh Văn Trác dẫn tới nhìn về phía người mặc áo đen, nói. Người này mặc toàn đồ đen, còn đeo mặt nạ, hoàn toàn không thấy được mặt. Dầm, dầm, cao thủ của gia tộc Bách Lý vừa dứt lời, người mặc áo đen đã tới trước mặt họ, đám đông không thấy đối phương ra tay thế nào, chỉ nghe thấy hai tiếng va chạm nặng nề vang lên, sau đó hai cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ của gia tộc cổ võ họ Bách Lý đều bay ra xa. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ. Cao thủ này mạnh đến mức nào thì mới có thể đánh bay cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ chỉ với một đòn chứ? Đinh Văn Trác thấy thế, hoàn toàn sững sờ, người run lẩy bẩy vì sợ. Cách chương.